Chương 229, Hạ Cựu Dịu Ổ Cú Dịu. Tại Dạ Mạ Tổ Minh giới chỗ sâu, có một tòa để cho người ta nhìn mà than thở kiến trúc. Nó có 200 từ tuần, là một cái to lớn vô cùng đỉnh viện. Muốn đến nơi này, cần muốn đi lên một cái thật dài cầu thang, lấy một người bình thường cước trình mà nói, có lẽ muốn đi lên mấy ngày mấy đêm. Không có ai biết nơi này là ai kiến tạo, cũng không người nào biết cái này kiến trúc xuất hiện bao nhiêu năm. Minh giới là người chết thế giới, nơi này không có người sống, cho nên tòa này kỳ quái, như là thiên nhiên quỷ phụ thần công kiến trúc, cũng không bị thế nhân cho ghi chép. Minh giới ưu linh xuyên qua tại kiến trúc bên ngoài cùng cái kia thật dài trên cầu thang, nhưng lại không bất kỳ một cái nào người chết, có can đảm tiếp cận đỉnh viện bên trong bưng. Có một ít tủng có ý thức ưu linh đã từng tới nơi này, tại cái kia cầu thang cuối cửa chính chỗ, biết tên của nó Hạ Cựu Dịu Ổ Cú Dịu. Hạ Cựu Dịu Ổ Cú Dịu trung ương nhất, là một viên thẳng tới chân trời to lớn cây hoa anh đào, không có ai biết nó lớn bao nhiêu, nhưng là cái kia nồng hậu dày đặc tử vong chi khí, liền ngay cả người chết cũng không muốn tiếp cận. Mấy ngàn năm thời gian bên trong, nơi này chưa hề có sống người đến qua, nhưng là hôm nay, một thân ảnh đi tại kéo dài trên cầu thang, chậm rãi tiến lên. Dài u dò kỳ hai tay khép tại ống tay áo ở giữa, hắn từng bước đi tại như ngọc trên cầu thang. Cái này kiến trúc nếu là đặt ở hiện thế, đây tuyệt đối là thế giới kỳ tích thứ nhất, thậm chí để cho người ta hoài nghi nhân loại pha y chăng thật sự có thể kiến tạo ra nó đến. Tốc độ của hắn như chậm thực nhanh, nhân loại cước trình mấy ngày thời gian, đối với hắn mà nói QNZ vẹn vẹn một canh giờ cũng chưa tới mà thôi. Một từ tuần ước là 11 cây số, 200 từ tuần chiều dài đã là để cho người ta tuyệt vọng, bất quá cái số này chỉ là một cái số ảo. Tòa này được xưng là Hạ Cựu Dịu Ổ Cú Dịu đình viện, đại bộ phận đều là hư ảo, chân chính thực tế tồn tại, chỉ có cuối bậc thang cái kia viện là thôi. Khi Dịu Dỏ Kỳ bước vào Hạ Cựu Dịu Ổ Cú Dịu về sau, cảm giác đầu tiên không phải đến đình viện, mà là đến một tòa thành thị. Vô số cây hoa anh đào mở tại đường hai bên đường, trong đó chẳng những có phổ thông cây anh đào, còn có yêu quái chi anh cùng cây hoa anh đào ưu linh, cái này tòa đình viện là Dịu Dỏ Kỳ thiết kế. Hắn đã từng mệnh lệnh những cái kia không biết mỏi mệt là vật gì vong linh kiến tạo mấy trăm năm thời gian, nơi này hết thảy đều là quen thuộc như vậy mà lạ lẫm. Bên ngoài trong đình có thật nhiều ưu linh tại bồi hồi, bọn chúng xuyên qua tại cây anh đào ở giữa, lờ mờ, ủng có ý thức ưu linh nhìn thấy dâu dò kia về sau, đều là tránh né ra, phảng phất là nhận lấy kinh hãi. Không để ý đến những này ưu linh, dâu dò kia tiếp tục đi về phía trước, khi thông qua một cánh cửa phi về sau, tiến nhập chân chính bên trong đỉnh. Nơi này không có bất kỳ cái gì có thể hoạt động đồ vật, chỉ có trung ương nhất cái kia một gốc cây khổng lồ cây anh đào, đang tại tàn lủi lấy hoa của mình đóa. Đây mới thực là sải ghi ủ hệ dạ ca si, cũng chính là bản thể của nó. Hạ Cựu Dịu Ổ Cú Dịu bên trong đỉnh càng giống như là nhân loại vườn hoa, có khô nu ý nước chảy, có từng dãy gỗ thông, có vô số đếm không hết cây hoa anh đào, có từng tòa sắp xếp có thứ tự bình chướng. Đi từ từ đến sải ghi ủ hệ giả cả xì dưới, tại thân cây gô cờ dê, có một người chính nằm ở nơi đó. Nàng sắc mặt trắng bệch không có sinh khí, hai tay để ở trước ngực, khỏe môi nết lên ôn nhu động lòng người mỉm cười, cặp mắt của nàng đóng chặt, có lẽ đôi mắt này sẽ không bao giờ lại mở ra. Dịu cô dịu dò kì đi vào bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kêu. Dịu cô không có trả lời, bởi vì cái này thân thể là một bộ đã tử vong thi thể. Nàng tự nhiên không có khả năng đáp lại. Dù cả gì, đã tới, Ly Hệ Nở đến giúp một chút ra trầm mặc một lát, Dài U Dò Kỳ đột nhiên lên tiếng. Ở sau lưng của hắn, khe hở vô thanh vô tức triển khai, tại những cái kia hoặc chế rêu hoặc phẫn nộ hoặc bi ai trong đôi mắt, một cái sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại có ngạo nhân dáng người Mỹ lệ nữ tử từ đó đi ra. Như là tên của nàng, một thân màu tím sẫm ăn mặc, tự do bảo giống như Âu phục, làm cho không người nào có thể xác định. Giai U Dò Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Rủ Cà Di, sau đó dở khóc dở cười nói, ngươi đến cùng muốn ôm đầu của ta bao lâu a? Đứng ở nơi đó giả củ mò Rủ Cà Di, nàng y lìa nguyên lấy tay nhẹ vỗ về Giai U Dò Kỳ đứt gây đầu lâu, khi nhìn đến đầu của mình tại người khác trong ngực lúc, liền xem như Giai U Dò Kỳ cu nở dê cảm thấy có chút khó chịu. Đây chính là tốt nhất vật siêu tập đâu. Họ kỳ đại nhân có chút hư nhược dù cả gì miễn cưỡng cười cười, nàng lần nữa mở ra khe hở, thận trọng đem cái đầu kia bỏ vào, tựa như chính như nàng nói, muốn vĩnh cửu cất giữ. nơi này là cái gì dạ cụ mọ dù cả gì là tại khe hở bên trong đi theo dấu dò Kizma đến. Nàng sợ hai thán phục nhìn xem cái này kỳ tích kiến trúc, chưa hề nghĩ tới tại minh giới vậy mà lại có một chỗ như vậy. Hạ kiệu dịu cụ dịu dâu dò Kiz mỉm cười nói, vài ngàn năm trước ta chỗ mệnh người chết kiến tạo đỉnh viện, mà viên kia yêu quái cây, liền là chân chính xài ghi hủ hệ giả cả si. Hắn một chỉ sau lưng yêu quái cây, thân cây đã khô héo, lại không một đóa cây hoa anh đào. Cầm, đến cùng một chỗ hỗ trợ A dịu dò Kiz ném ra một vật. Dạ cụ mọ rủ cả gì thuận tay tiếp được, phát hiện lại là một cái thổn sát. Đây là thanh âm của nàng có chút yếu ớt, cả rẻ mì rồ cả là cưỡng ép để nàng khôi phục toàn thịnh thực lực, nhưng là trước kia vì giết chết dấu dò kỳ nàng đã vận dụng toàn lực, tại cuối cùng nà mạ tổ xì no kỳ ủ cái dưới. Hiện tại dạ cụ mọ rủ cả gì đã suy yếu đến một cái cực điểm, cỡ hơn ở mấy trăm năm mới có thể triệt để khôi phục. Bất quá đối với rủ cả gì tới nói, đây là đáng giá. Nàng từ lâu quyết định, khi lại một lần nữa nhìn thấy dự cổ về sau, liền đi triệt để ngủ đông. Nàng tin tưởng dự dò kỳ tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đem dự cổ chôn ở chỗ này, a dự dò kỳ không có giải thích, mà là cu nở dê xuất ra một cái sáng sát, đi đến dự cổ thi thể tốt bên cạnh, giống như là người bình thường đảo. Dạ cụ mọ rủ cả gì trầm mặc đi đến dự dò kỳ bên người, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng là nhấc lên cánh tay ngọc của mình. Cùng dâu dò kỳ cùng một chỗ đào lấy phần mộ hố. Hai người mặc dù không có vận dụng bất kỳ những lực lượng khác, nhưng là không đổi thể lực chi lo bọn hắn, rất nhanh liền là đào ra một cái hố. Nhu hòa ôm lấy dự cổ thi thể, dâu dò kỳ đưa nàng thả ôm vào cái kia trong phần mộ, trong miệng nói lẩm bẩm, tại dự cổ trên thân đã hạ một cái chú thuật. Dạ cụ mò dù cả gì biết, đó là một cái rối loạn không gian cùng thời gian. Để bất luận kẻ nào đều không thể đem dự cổ từ nơi này cái hố bên trong đào ra nguyền rủa. Hai người tiếp tục an tĩnh đem thổ lấp bên trên, khi thổ địa bị lấp đầy lúc, Dai Uzo Kiz nhìn thoáng qua rủ cả gì, trên mặt lấy ý cười, lại dùng nghiêm túc ngữ khí đọc lấy linh ngôn. Lấy ta Dai Uzo Kiz tên, hành xử ẻn mạ chi chủ quyền năng cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt.